Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 1009, tiểu xuyên xuyên có con trai sớm nhất, góc truyện audio.com, editor, may, Hạ Mộc Cẩn hơi ngừng một chút, sau đó gật gật đầu. Vậy buổi tối liền ăn nhiều một chút, được, tiểu quang lại nhìn về phía Sở Nam Xuyên, vẻ mặt chờ mong. Sở Nam Xuyên thực không biết xấu hổ thò lại gần, con trai, gọi lão tử đi. Hạ Mộc Cẩn ngưng ngưng mi, chừng anh một cái, ý tứ chính là, đừng nói lời dơ bẩn ở trước mặt Tiểu Quang. Tiểu Quang mấp máy cái miệng nhỏ, sau đó gọi một tiếng Daddy. Sở Nam Xuyên mừng rỡ mặt mày hớn hở một cái. Con trai ta thật ngoan, duỗi tay liền đi ôm Tiểu Quang, không nghĩ tới duỗi cánh tay ra, Hạ Mộc Cẩn đã nhấc chân đi rồi, trực tiếp gác lên khoảng không. Ha ha, phòng ăn, một đám người thực không phúc hậu châm biếm. Sở Nam Xuyên yên lặng nhìn trời, anh cảm thấy giờ phút này diện tích bóng ma tâm lý hẳn là không thể tính toán. Ăn xong bữa tối, mọi người lại ngồi ở phòng khách thân thiện nói chuyện phiếm. Lôi Nặc chéo chân nói, Hoàng Phủ Bạc Ý ngồi ở bên cạnh. Không nghĩ tới Tiểu Xuyên Xuyên đặc biệt sao có con trai sớm nhất, lão tử còn tưởng rằng là Hoàng Phủ chứ. Hoàng Phủ Bạc Ái ôm Thịnh Vị Ương, mắt lạnh liếc nhìn Lôi Nặc. Sao anh không nói chính anh và Tiểu Ý đã câu kết nhau từ 12 năm trước. Cách chương.